cùng ta vui vẻ được không? Chương 31, lòng chàng như sắt nhị tam. Góc truyện audio.com, mảnh vải bịt miệng vợ cả của Úc Thanh không biết từ khi nào đã rớt ra, nàng khóc hô chạy tới bên người Úc Thanh, lão gia chúng ta mất bao nhiêu năm mới làm cho Linh Nham Sơn Trang có tiếng tăm trên giang hồ, người này làm nhiều việc ác sớm muộn cũng có báo ứng. Nàng oán độc nhìn Kim Nhật Lãng một cái. Nếu người đáp ứng hắn, sau này khi đồng đạo võ lâm bắt tay tiêu diệt ma đầu này, nếu người không ra tay là bất trung, nếu người ra tay là bất nghĩa. Khi giang hồ đã thuộc về chính đạo, họ có thể buông tha người sao có thể yên ổn sống trong võ lâm. Úc phu nhân, Liên Tống cảm phục vị phu nhân có ý nghĩ tỉnh táo này. Có thể nghĩ tới tương lai là tốt nhưng hiện tại không thỏa hiệp tương lai, vốn sẽ không có. Nhưng mà lời khuyên nhủ của nàng còn chưa ra khỏi miệng thì đã có một bàn tay to che lại. Úc trang chủ có phu nhân mưu tính thật sâu xa a, sẽ không chú ý đến lời của nàng đâu. Bàn tay Kim Nhật Lãng che miệng của Liên Tống lại kéo nàng về một bên. Hừ, Kim Nhật Lãng, đừng cho là ta không biết người có chủ ý gì, hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, nàng cầm kiếm hướng tới Kim Nhật Lãng, thân mình thôi lai thuận đẫy đà bị trói, sau khi nhảy lên thì mất trọng tâm ngã xuống. Anh Chí Viễn giữ chặt nàng, tẩu tử, không nên xúc động. Trong phút chốc dũng khí giảm hơn một nửa, Thôi Lai Thuận tóc tai bù xù ngồi dưới đất khóc lớn. Kim Nhật Lãng không kiên nhẫn lui ra phía sau từng bước như là rời xa vật gì đó dơ bẩn. Liên Tống thở dài một tiếng ngồi xổm trước mặt Thôi Lai Thuận nói. Úc phu nhân, chỉ cần ngài khuyên trượng phu mở miệng ta cam đoan cho dù thế nào cũng thả các ngươi đi. Thôi Lai Thuận ngừng khóc một chút, một tay đẩy Liên Tống ra mắng. Đừng ở đây giả từ bi, yêu nữ. Người bị mắng yêu nữ lại quay đầu nhìn về phía người khác. Liên Tống thấy trong mắt sư phụ là lửa giận hừng hực, trong lòng kinh hãi. Nàng lập tức chạy qua ôm lấy kiếm của sư phụ, cầu xin sư phụ đừng giết người nữa. Kim Nhật Lãng nắm chặt chuôi kiếm nhẫn nhịn, ánh mắt giết người cũng rời khỏi người Thôi Lai Thuận, hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Đem vài đứa nhỏ của bà ta đưa đến đây. Ba nam một nữ bị đưa ra, tiểu hài tử khóc thân mình run rẩy. Thôi Lai Thuận hai mắt trợn lên, nhanh chóng muốn tiến tới nhưng bị Nguyệt Ảnh một cước đá xuống. Đem vài đứa nhỏ này lần lượt giết từng đứa, Kim Nhật Lãng lãnh khóc ra lệnh, không được, cùng lên tiếng không chỉ có Úc Thanh mà còn có cả Liên Tống. Liên Tống tiến lên đỡ kiếm, An Chí Viễn, Thôi Lai Thuận cùng đám người kia lấy tất cả khí lực xông lên. Nguyệt Ảnh, Bình Ba cùng vài người khác tiến lên ngăn cản. Tuy rằng những người đó trúng độc nhưng sức mạnh bộc phát lúc tuyệt vọng lại khiến cho vài người Nguyệt Ảnh cũng ứng phó không thoải mái. Nhất thời hỗn loạn, mà Kim Nhật Lãng chỉ lạnh lùng nhìn, mặc kệ phụ nhân rơi lệ, mặc kệ hài đồng kinh thét. Dừng tay, thanh âm phẫn nộ bén nhọn vang lên trong cục diện hỗn loạn. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không hẹn mà cùng nghĩ thừa dịp đối phương chưa hoàn hồn thì dồn họ vào chỗ chết. Hai bên đều ôm cùng một mục đích, ai cũng không chiếm được ưu thế. Sau một tiếng, dừng tay, họ mới dần thu kiếm, quay đầu nhìn người phát ra tiếng kêu, lại sửng sốt nháy mắt tất cả đã yên lặng. Kim Nhật Lãng càn quét võ lâm ngạo nghễ thiên hạ, trên cổ lại đặt một thanh kiếm. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển như thế, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Kim Nhật Lãng không sợ hãi không tức giận, lạnh như băng mà thong thả gọi ra tên người cầm kiếm. Tống Nhi, ngươi lấy kiếm chỉ vào sư phụ sao? Ngươi không phải sư phụ của ta. Chấm, hai mắt Liên Tống phiếm hồng, nước mắt lưu truyền. Sư phụ của ta là người lương thiện từ bi, không dùng mạng người để bắt ép người khác, càng không giết hại người vô tội. Mũi kiếm của nàng run lên, nếu ngươi là sư phụ của ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta đương nhiên là sư phụ của ngươi. Trên mặt Kim Nhật Lãng hiện lên tia uy nghiêm, lạnh lùng như tuyết bao phủ mùa đông. Chẳng qua là từ bi cùng thiện lương như lời ngươi nói, từ 5 năm trước đã theo ngươi nhảy xuống Trúc Phong Nhai rồi. Cánh tay dài vung lên, thanh kiếm nàng cầm bị đánh văng vào bụi cỏ. Trước mắt bao người, hắn buông tha một đám võ lâm hào kiệt mang theo đồ đệ nhu nhược của mình đi. Trước khi hắn biến mất, Nguyệt Ảnh còn hỏi, có giết hay không? Hắn vô vị bỏ lại một cái liếc mắt, để bọn họ tự sinh tự diệt. Mọi người hộc máu, ánh trăng mê ly, bóng cây hoành tà. Liên Tống bị sư phụ ôm vào phòng khi chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn ngọn cây liếc mắt một cái. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng thở phì phì ngồi vào bên cạnh bàn, cấp bản thân châm một chén nước, không nhìn hắn. Hắn giống như không đem của nàng tức giận đặt ở trong mắt. Đẩy cửa đi ra ngoài, vào cách vách phòng, nàng nhất hồ trà đều nhanh uống làm, đợi không được hắn đến. đang chờ đợi bên trong, bộ y từ thương hậu thanh âm không biết sao nhảy lên nàng trong lòng, nàng học hắn lải nhải vài câu, phập phồng tâm tình dần dần giống phao thấu lá trà chậm rãi trầm hạ. Tâm yên tĩnh, nàng cẩn thận đánh giá bốn phía, phòng nội bố trí lịch sự tao nhã sạch sẽ, hoàn toàn là sư phụ phong cách. Xem mới vừa rồi sư phụ đối cảnh vật chung quanh quen thuộc tiến vào như nhập bản thân trong nhà, đoán nơi này hẳn là Hồng Liên giáo nơi nào đó biệt viện. Có trời sinh lòng hiếu kỳ, hơn nữa lo lắng Linh Nham Sơn Trang mọi người an nguy, nàng quyết định đi ra ngoài tham tìm tòi đến tột cùng. Thôi hai hạ môn, nhưng lại bất động, khóa, đáy lòng kia căn lá trà tăng một tiếng đứng nghiêm, nàng mãnh chụp vài cái, bình sinh, cửa sổ nhất khai, đoàn tụ hoa mùi xông vào mũi. Vừa đem một cái chân phóng tới cửa sổ thượng, ngoài cửa có tiếng vang, tiếp theo môn bị đẩy ra. Sư phụ thay đổi thân tế cẩm thúy thêu hồng y khoanh tay mà đứng. Nguyên lai là thay quần áo đi, như thế hảo khiết, Liên Tống bừng tỉnh lại tin tưởng hắn là sư phụ. Người khóa ở đàng kia, là muốn thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hắn biên đi vào biên hỏi, Liên Tống ngượng ngùng thu hồi chân, hỏi, làm sao khóa ta, chấm, cho ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, đem Liên Tống mới vừa rồi uống thừa bán mãn cái chén trọng chứa đầy thiền uống một ngụm. Ta xem cần bình tĩnh nhân là ngươi. Liên Tống đoạt quá của hắn cái chén thật mạnh đặt lên bàn. Ta có gì cần bình tĩnh? Hắn ung dung xem nàng. Nàng chỉ hắn, người khác bảo ta một tiếng yêu nữ, ngươi liền xúc động táo bạo. Không khỏi rất chuyện bé xé ra to. Hắn nói, như thế nào tiểu, như thế nào đại. Nếu người khác nhục mạ của ngươi tướng công, ngươi cũng nhẫn sao? Quang nghĩ đến cái kia hình ảnh, khiến cho nàng căm giận. Nếu là vô lý nhục mạ, xem ta không đem bọn họ đánh bay đi. Gocchuyenaudio.com. Đồng dạng đạo lý, nhục ta nương tử giả tử. Lời này không đến nơi đến chốn theo miệng hắn lý nói ra, nghe vào Liên Tống trong lòng, lan tràn đóa hoa đi ra, nhưng là lập tức bị nàng dập tắt. Chỉ có tử mới có thể giải quyết vấn đề sao chúng ta có thể thị thế. Nàng cầm hắn hơi lạnh thủ. Từ trước sư phụ lớn nhất nguyện vọng không phải là thoái ẩn sau cùng ta gửi gắm tình cảm sơn thủy sao? Hắn không nói được một lời nhìn nàng. Ta đã biết, nàng cười một tiếng, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là sư phụ kỳ thật ngươi chân chính nguyện vọng vẫn là nhất thống giang hồ đi. Hắn cười một chút, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng khi hắn cam chịu, hàn tâm nói, chúng ta đây nói bất đồng, sẽ không tướng vì mưu. Nàng đứng dậy muốn đi, một đôi tay lại bị tay hắn chưởng đè nặng, nàng đành phải lại ngồi xuống. Hắn cầm lấy nàng một đôi tay nắm ở lòng bàn tay, mắt nhìn nhập nàng đáy lòng. Người này là người của ta, không cùng ta mưu, cùng ai mưu? Giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết, nàng chột dạ tìm lấy cớ, người có thể không câu nệ tiểu tiết kia đứa nhỏ đâu. Hắn miết liếc mắt một cái nàng thượng bằng phẳng bụng, nàng việc che bụng, ta khi nào thì có đứa nhỏ, không thể nào, người liền như vậy tin tưởng. Một lần hai lần có lẽ cơ hội không lớn, bất quá chúng ta. Hắn muốn nói lại thôi, gợi lên khóe môi. Nàng hoảng hốt đỏ mặt làm bộ như lão thành nói. Nếu có chút đứa nhỏ đương nhiên muốn đồng cha mẹ cùng một chỗ, nhưng là ngươi thấy đứa nhỏ là muốn một cái đạm bạc yên tĩnh phụ thân, hay là muốn một cái cả ngày sát phạt tàn sát bị nhân nghĩa làm ma đầu phụ thân. Hắn nghĩ nghĩ, khó xử nói. Ta sợ không cho phép hắn tâm tư, chờ sinh hạ đến sau làm cho chính hắn lo lắng đi. Ngươi, Liên Tống nghẹn lời, người này sao như vậy giảo hoạt, nàng nhanh chóng rút ra hai tay vòng qua hắn đi, nói bất quá trước hết chạy đi, nhưng là hắn làm sao chịu buông tha nàng, mới chạy ra hai ba bước nàng liền bị hắn giữ chặt. Ngươi thực bỏ được lưu một mình ta, chấm, hắn ngôn ngữ thản nhiên, đau đớn nàng tâm, nàng khẽ cắn môi, xoay người nói, ta đương nhiên không tha ta không tha, khả nếu là ngươi kiên trì hôm nay gây nên ta nhất định phải đi. Ta chân ninh nguyện ngươi là từ trước cái kia võ công mất hết sư phụ, ngươi thương không nhân, ta cũng tuyệt không làm cho người ta đến thương ngươi. Hắn chăm chú nhìn nàng thật lâu sau, nỗi lòng ba liêu dũng cấp. Nhiều năm trước võ công mất hết là lúc hắn tưởng vẫn là nhẫn nại. Chỉ cần âu yếm người bình an sống ở trên đời này, làm cho hắn thừa nhận bao nhiêu đau khổ hắn đều nguyện ý thẳng đến nàng sát lên núi đến, rõ ràng sớm chống đỡ hết nổi, vẫn cười nói muốn cứu hắn. Thẳng đến nàng đứng ở đoạn kiều thượng, ném đi toàn bộ võ lâm nói muốn thấy hắn, sau đó giống lá cây bàn bay xuống nhai hạ. Khi đó hắn giật mình bừng tỉnh, người yêu người kia, nếu nàng cũng đồng thời yêu ngươi, như vậy mỗi gia tăng ở chính mình trên người một phần đau, làm sao thường không phải gia tăng ở trên người nàng. Hắn buồn cười đạm mạc nhường nhịn cấp nàng mang đến cái gì. Hắn không nghĩ nhịn nữa, của hắn yêu, của hắn dã tâm, của hắn hết thảy. Ta cũng tình nguyện ngươi là từ trước cái kia không có võ công, mọi chuyện cần nhờ ta đến bảo hộ tiểu đồ đệ. hắn chế trụ nàng cổ tay, ngón tay càng thu càng chặt. Khi đó ta nói đối đó là đối, ta nói sai đó là sai, ngươi chưa từng ngỗ nghịch quá ta một câu ân. Gocchuyenaudio.com Liên Tống cổ tay khẩu đau nhức kinh thấy sư phụ đây là muốn xuống tay phế nàng võ công. Nàng phản thủ phản kháng, đối hắn ra chiêu. Rất nhiều chiêu thức bản năng sử xuất đến, nàng vô sát ý nhưng là khắp nơi sát chiêu. Tưởng nàng võ công vẫn là năm đó theo Thương Thiên dạy học lại tà vừa ngoan. Bất quá, lại tà lại ngoan, nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Ở hắn dĩ giật đãi lao dưới, bọn họ qua hơn 10 chiêu cuối cùng coi nàng hai tay bị chế chấm dứt. Người đối sư phụ hạ nặng như vậy thủ, hắn chế trụ nàng cổ tay, phản ôm lấy hơi hơi thở dốc nàng. Rõ ràng là ngươi tưởng phế ta võ công trước đây. Nàng bất bình, lại có chút buồn bực lại phí công dẫy dụa hai hạ. Thầy trò thân phận mến nhau, đối nàng này đồ đệ mà nói thực tại là thật lớn hoàn cảnh xấu. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều có thể dùng sư phụ thân phận đến áp nàng, khắp nơi đùa giỡn nàng, làm cho nàng phản kháng không thể. Hắn chuyển quá nàng thân mình, đối mặt nàng nói. Ngươi này thân rách nát công phu, không bằng phế bỏ. Sư phụ một lần nữa giáo ngươi. Ngươi làm ta đồ đệ nhiều như vậy năm, còn không có theo ta trên người học được giống dạng võ công, thực là vi sư nhân sinh nhất tiếc. Đừng phế ta võ công. Nàng kháng nghị, nàng còn muốn lưu trữ công phu theo hắn dưới kiếm cứu vài người. Phế đi mới tốt một lần nữa luyện. Hắn như là hạ quyết định quyết tâm. Nàng im lặng, làm bộ như sợ hãi rụt rè nói. Hội đau, hắn sủng ái cười, niết của nàng mặt nói. Được rồi, chờ sư phụ tìm được không đau biện pháp lại phế ngươi võ công. Nàng bị hắn nắm bắt, phía sau lưng tóc gáy đều phải đổ dựng thẳng. Hoàn hảo, khoe mã này biện pháp còn có điểm dùng được. Còn muốn đi sao? Hắn hỏi, nàng lập tức đôi thượng tươi cười. Không đi không đi, ở hắn mí mắt dưới, đi được sao? Hắn cười vui vẻ, ta đây an tâm, nùng tình quyên ý hai người, đến ban đêm tự nhiên sẽ không chỉ có ngủ đơn giản như vậy. Một phen ôn tồn lưu luyến qua đi, nàng ở hắn trong lòng ngủ. Hắn nhìn nàng tú lệ sườn mặt thỏa mãn bình yên ủng nàng nhập miên. Trong bóng đêm chỉ còn hai người đều hô hấp, bỗng nhiên, tiếng hít thở loạn, nàng mở mắt ra kêu nhỏ một tiếng. Sư phụ, hắn không có lên tiếng trả lời. Bình một hơi, nàng nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo. Ngoài cửa sổ đoàn tụ hoa tới đêm chung, mùi càng phát ra đặc hơn, theo gió xuyên qua nàng vạt áo. Đêm đoàn tụ là phù dung hoa một loại có thanh tịnh ngưng thần công hiệu. Trước kia, nàng lấy tắm rửa vì danh chi khai sư phụ, vụng trộm đi ngoài cửa sổ thái hạ đoàn tụ, lại ở cách đó không xa tìm được cùng đoàn tụ cộng sinh đêm giao đằng, trở về phòng sau lại ở trang đài son trong hộp tìm được hoa đào phấn, ba người phá đi hỗn hợp liền thành mê dược. Nàng vừa sợ lại hiểm địa đem mê dược để vào trong thức ăn, lừa sư phụ ăn. Thế này mới có giờ phút này thoát thân. Sư phụ tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng ngăn cản không được mãnh liệt an thần dược a, nàng ngồi vào bên giường ôn nhu nhìn chăm chú vào trong lúc ngủ mơ nam nhân. Ánh trăng ở hắn không rảnh trên mặt bỏ ra nhu khiết ấm áp hào quang. Nàng xem tâm đều nát, nhịn không được tưởng khẽ vuốt hắn hai gò má, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hắn cuồng tứ giết người bộ dáng, vươn ngón tay đốn ở giữa không trung lại toàn xoay tay lại tâm. Nàng suy nghĩ một lát lấy qua hắn đặt ở bên gối thủ, ngón tay đáp thượng cổ tay hắn. Mạch tượng cường thịnh nhưng là nghịch liêu đối hướng, cực đoan bất bình. Gocchuyenaudio.com Trong cơ thể giống có âm dương nhị khí cho nhau đã đấu, mà tà hỏa nhân cơ hội công tâm. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma, nàng ảo não chỉ chính mình đầu. Lúc trước nên nghĩ vậy một chút như vậy cường đại nội lực đưa vào đi vào, lại ở chuyển hóa là lúc nhìn đến nàng nhảy xuống vực sư phụ khẳng định bị chút kích thích mới có thể đến tận đây. Nhưng là năm đó kia cũng là không có biện pháp. Thở dài một hơi, đem sư phụ thủ để vào bị chung. Nàng hạ quyết tâm muốn đi sư phụ tìm kiếm giải cứu phương pháp. Nếu cùng sư phụ nói, hắn hơn phân nửa là không đồng ý, duy nhất biện pháp là tiên trảm hậu tấu. Thừa dịp ánh trăng, Liên Tống mang theo thanh kiếm một mình ra đi. Nàng tính hồi chốc quên nhai để cái kia lão thần tiên nói không chừng có biện pháp cứu sư phụ. Ở trở về phía trước nàng muốn tới trước Linh Nham Sơn Trang một chuyến. Nguyên bản là ngạo thị võ lâm bang phái, nhất tịch trong lúc đó cả nhà đều thành phế nhân, giờ phút này bọn họ nhất chúng môn nhân đều gió lạnh thảm vũ, nhìn nhau không nói gì lệ ngàn đi đi. Đến Linh Nham Sơn Trang trước cửa, nàng dừng lại, nói nhỏ một tiếng. Hỏng rồi, cách chương.